Đêm kinh hoàng của thực tập sinh nhóm nhạc nữ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc bật lửa được đưa đến gần thỏi son, phụt một tiếng, một ngọn lửa màu xanh lam bùng lên dữ dội từ thỏi son. Ngọn lửa bùng lớn đến mức làm tất cả chúng tôi giật bê, á, n mình. Ngay cạnh thỏi son là một gói khăn giấy, thế nhưng dù ngọn lửa L, I, E, M qua, nó không để lại bất kỳ dấu vết nào trên đó. Chẳng mấy chốc, cả thỏi son cháy sạch, chỉ còn lại một vỏ son trơ trụi và một vệt nước đen trên bàn. Vệt nước đen ấy đặc quánh như keo dính, tỏa ra một mùi tanh khó chịu khiến chúng tôi buồn nôn. Mọi người đồng loạt hét lên, "A, là thật, những gì cô ta nói là thật." Từ từ nhát gan nhất đã ôm miệng khóc nấc lên, cơ thể dán chặt vào tôi, như muốn đẩy tôi vào sát góc tường. Các bạn đang đọc bản dịch của Tim, thế giới tiểu thuyết, em Hà kể chuyện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Tim, các bộ truyện đều đã full trên kênh hay YouTube của kênh. Mời mọi người vào YT để xem tất cả các bộ truyện của kênh à. Ngoài ra Tim còn có hai kênh TikTok tương ứng. Các bạn vào với Tim cho xôm nhé. Nếu các bạn thích bộ truyện này, cho Tim xin một chút tương tác. Like, comment, theo dõi Tim nhé à. Cảm ơn các bạn nhiều u. Cậu mau hỏi Kiều môn chủ đi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ồ, đúng rồi. Tôi vội vàng lấy điện thoại ra, định nhắn tin riêng cho người đó, nhưng khi mở phần bình luận, tôi phát hiện Kiều môn chủ đã để lại lời nhắn mới. Tiền đã nhận được, coi như cô nhanh tay. Nếu chậm hơn, khi từ trường của tiểu quỷ mạnh lên, đèn sẽ chập điện, điện thoại cũng sẽ mất sóng. Lúc đó tôi có muốn cũng không thể cứu cô được. Vào lễ hạ nguyên, tiểu quỷ mang theo thủy khí, nó thích những thứ ẩm ướt, đặc biệt thích L, ột ra đầu người lấy má. U, ký túc xá của các cô chắc không chỉ có một người, đúng không? Nếu muốn tự bảo vệ, cô cần tìm một người đồng hành. Hai người thì dương khí sẽ mạnh hơn. Sau đó, tìm một chỗ an toàn trốn, dùng dây đỏ buộc hai ngón cái của cả hai lại với nhau. Cố gắng chịu đựng đến 3 giờ sáng, sẽ ổn thôi. Ngón cái thuộc hành thổ, ứng với quẻ khôn, mà thổ có thể khắc chế thủy. Dùng dây đỏ quấn hai ngón cái lại với nhau có thể kích hoạt tính chất của thổ, tạm thời che giấu khí tức của bản thân để không bị tiểu quỷ phát hiện. Tôi đọc lướt nhanh hết những lời này, đúng lúc đó, đèn trên đầu nhấp nháy vài lần rồi tắt hẳn. Mọi người trong ký túc xá đều chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Ánh sáng xanh lam phát ra từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt từng người, trông thật đáng sợ. Tôi bất ngờ ngẩng đầu lên, ai chuyển tiền vậy, cách chương.